Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 334, Tuyết Nhi Chấn Kinh. Ngồi xuống đi, Trúc Thanh, đem Chu Trúc Thanh lôi kéo ngồi xuống, Lục Uyên cho nàng rót một chén trà, trấn an nàng có chút khiếp sợ tâm tình, người đối nàng ngược lại là rất tốt. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, có chút ghen ghét nói, ta đối với ngươi không tốt sao? Lục Uyên cười hỏi, hừ, tạm được. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, có chút ngạo kiều nói, ngạo kiều quỷ. Lục Uyên trợn nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, nhà hắn Tuyết Nhi à, thật là cái gì cũng tốt, thì có chút ngạo kiều. Đã là ngạo kiều ung thư người bệnh thời kỳ cuối, cho Chu Trúc Thanh rót chén trà, nàng uống hai ngụm giữa lưng tình bình phục rất nhiều, một đôi mắt to nhìn lấy Lục Uyên, mang theo nồng đậm nghi hoặc, trở về lại nói cho ngươi đi, cái này cùng chúng ta Võ Hồn Điện một số mưu đồ có quan hệ. Tuyết Nhi thân phận là chúng ta Võ Hồn Điện lớn nhất cơ mật. Lục Uyên nói ra, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, biết Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử lại là Võ Hồn Điện Thánh Nữ giả trang. Tin tức này không khỏi quá mức kinh người, bất quá Chu Trúc Thanh nhưng cũng không phải ngu ngốc, đầu của nàng đồng dạng rất thông minh. Cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lòng cũng là có mấy phần suy đoán, chỉ là cái suy đoán này quá mức nghe rợn cả người. Nếu như là thật, như vậy Võ Hồn Điện mưu đồ nhưng là quá lớn. Suy nghĩ một chút đều bị nàng có chút kinh hãi. Tốt xú gia hỏa, đến cùng có chuyện gì muốn ta giúp đỡ tham khảo một chút. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh vừa nói vừa cười, tâm lý hơi nhỏ ghen ghét, cái người xấu xa này tới gặp nàng còn phải mang theo Chu Trúc Thanh, để nàng có chút nhớ nhung nói cho cái người xấu xa này trong lòng nói. Đều không có ý tứ nói ra, xú gia hỏa, không có lương tâm, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chỉ là muốn tìm một mảnh đất làm kiến tạo thế lực căn cứ địa thôi. Thân phận của ngươi bây giờ là Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử. Những vật này, ta nghĩ ngươi nên là biết một chút đi. Lục Uyên nói ra, cái này ngược lại là còn thật có một mảnh đất rất thích hợp. Ngay tại Thiên Đấu Thành bên ngoài, cách Thiên Đấu Thành cũng không xa, có một khối rộng lớn bằng phẳng đất trống, mà lại chung quanh có núi có nước, hoàn cảnh cũng rất tốt, là một cái địa phương tốt. Thiên Nhận Tuyết nói ra, ồ, Lục Uyên hứng thú, nói ra, vậy liền cái địa phương này đi, vậy liền phiền phức Tuyết Nhi ngươi rồi, đến lúc đó bồi ta đi xem một chút, cái này không có vấn đề. Bất quá có một vấn đề ta ngược lại thật ra có chút nghi hoặc. Xú gia hỏa, có thể giúp ta giải tỏa nghi vấn khó sao? Thiên Nhận Tuyết nói ra. Ngươi nói, Lục Uyên cười nói, ngươi sáng tạo cái thế lực này về sau, là dự định phát triển cái gì sản nghiệp đâu? Ngươi cũng không thể miệng ăn núi lở đi. Một thế lực khổng lồ thế nhưng là rất cần tiền tài ủng hộ. Tuy nói Võ Hồn Điện có thể một mực cung cấp, cũng có năng lực như thế, thế nhưng đại biểu ngươi đem về bị Võ Hồn Điện cản tay. Ta không tin lấy tính cách của ngươi, là loại này nguyện ý bị người khác tả hữu người, cho nên ngươi khẳng định có ý nghĩ của mình, nhưng là ta nhưng lại không biết ngươi đến tột cùng có ý nghĩ gì. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Đã Lục Uyên ý nghĩ là sáng tạo một cái cùng Giáo Hoàng Điện cùng Cung Phụng Điện sánh ngang thế lực, như vậy hắn khẳng định là muốn đem tất cả quyền lợi đều nắm tại trong tay của mình. Tựa như Bỉ Đông trưởng khống Giáo Hoàng Điện, Thiên Đạo Lưu trưởng khống Cung Phụng Điện một dạng. Lấy Thiên Nhận Tuyết đối Lục Uyên hiểu rõ, nam nhân này thì giống như nàng, ưa thích đem hết thảy tất cả đều trưởng khống tại trong tay của mình. Thậm chí Lục Uyên trưởng khống muốn so với nàng còn mạnh hơn. Hắn cũng không tin gia hỏa này nguyện ý đem quyền trong tay phân đi ra. để cho người khác đưa cho hắn ngột ngạt đâu. Cái này hiển nhiên, Tuyết Nhi người cảm thấy hồn đạo khí có tính hay không là một cái ưu thế sản nghiệp. Lục Uyên cười nói, hồn đạo khí, vật này chế tác kỹ thuật không phải cũng sớm đã thất truyền sao? Chẳng lẽ, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn to, xú ra hỏa, chẳng lẽ người đạt được hồn đạo khí chế tác kỹ thuật? Hừ, Lục Uyên nhíu mày, nói ra, mặc dù không trúng, cũng không xa rồi, hoàn toàn chính xác hắn bây giờ còn chưa có chiếm được hồn đạo khí chế tác kỹ thuật, có điều rất nhanh là hắn có thể đạt được cấp 6 hồn đạo sư kinh nghiệm một phần. Khi đó không phải cũng thì tương đương với đạt được chế tác kỹ thuật. T. Thiên Nhận Tuyết nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt đẹp có chút khiếp sợ nhìn lấy Lục Uyên. Phải biết hồn đạo khí thế nhưng là đã sớm thất truyền đồ vật. Hiện tại lưu truyền xuống hồn đạo khí cực ít, bình thường tới nói chỉ có bất phàm thân phận quý tộc. Cùng những cái kia kỳ ngộ bất phàm người mới có thể nắm giữ. Tuyệt đối vật hy hãn sự tình, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu cái chủng loại kia. Nếu như cái người xấu xa này hiểu được chế tác kỹ thuật, như vậy chế tác hồn đạo khí buôn bán, tuyệt đối là bảo lợi, cung cấp nuôi dưỡng chỉ là một cái thế lực, dư xài, bất quá cái người xấu xa này từ chỗ nào có được chế tác kỹ thuật. Nàng vậy mà mảy may cũng không biết, nam nhân này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật gạt nàng. Nghe được Lục Uyên đạt được hồn đạo khí chế tác kỹ thuật, không chỉ có Thiên Nhận Tuyết bị chấn kinh, thì liền một bên Chu Trúc Thanh đồng dạng ở vào to lớn trong lúc kinh ngạc. Dù sao hồn đạo khí thứ này chân quý dị thường, có thể có người tuyệt đối không nhiều. Chu Trúc Thanh thân là Chu gia nhị tiểu thư, cũng chỉ là nắm giữ một cái bất quá chỉ là 10 cái m bình phương hồn đạo giới chỉ thôi. Huống chi cùng những người khác đâu. Xú gia hỏa, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt ta? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo chất vấn chi sắc. Cái người xấu xa này lại còn có nhiều chuyện như vậy là nàng không biết. Hắn thật sự có đem chính mình để ở trong lòng sao? Nghe, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng này, Lục Uyên nhất thời có chút sọ não đau, lại đem sự kiện này đem quên đi. Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là trưởng khống muốn rất mạnh nữ nhân. Nàng ghét nhất chính mình có chuyện gì gạt nàng, bởi vì như vậy nàng sẽ cảm thấy Lục Uyên đối nàng không đủ tín nhiệm, không đủ yêu nàng. Nhưng mấu chốt là Lục Uyên cũng mới vừa vặn biết được hệ thống đem về khen thưởng cấp 6 hồn đạo khí kinh nghiệm a, trước đó hắn cũng không hiểu biết a, lại sao nói cho Thiên Nhận Tuyết đâu. Tuyết Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Lục Uyên đứng dậy, đi đến Thiên Nhận Tuyết bên người, đem ôm vào trong ngực. Sự kiện này vẫn là trước cùng Tuyết Nhi nói rõ ràng tốt, miễn cho nàng suy nghĩ lung tung, cho là mình không đủ tín nhiệm nàng. Ngươi nói, bị Lục Uyên ôm vào trong ngực, Thiên Nhận Tuyết không có dãy giụa, chỉ là một đôi mắt đẹp chừng lấy Lục Uyên. Rõ ràng nàng và cái người xấu xa này đều đã thẳng thắn gặp nhau, kết quả cái người xấu xa này còn có việc gạt nàng. Thiên Nhận Tuyết tâm lý làm sao lại tốt hơn? Ai, không phải ta không nói cho ngươi, chỉ là ta đạt được cái này hồn đạo khí chế tác kỹ thuật cũng không đến bao lâu, còn chưa kịp nói cho ngươi. Lục Uyên nói ra. Thật sao? Thiên Nhận Tuyết dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy hắn, nói ra, vậy ngươi nói cái này hồn đạo khí chế tác kỹ thuật ngươi là từ đâu tới? Ta nhưng không biết võ hồn điện có thứ này. Dĩ nhiên không phải võ hồn điện, thứ này là Long lão giao cho ta. Lục Uyên trợn tròn mắt nói đại nói dối, là Long hoàng tiền bối. Thiên Nhận Tuyết hỏi, đúng vậy, cái này hồn đạo khí chế tác kỹ thuật nhưng thật ra là Long lão lúc tuổi còn trẻ ở một tòa viễn cổ di tích ở bên trong lấy được, chỉ là Long lão đối thứ này không có hứng thú, cho nên một mực giấu ở bên người. lần này biết ta muốn sáng tạo thế lực về sau, cố ý giao cho ta. Lục Huyên nghiêm trang nói. Cùng đồng thời, ở ngoài cửa chỗ tối giới Nghiêm Long Tiêu Dao, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.